El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Châu Mi và Senju ngỡ ngàng. Em vừa nói bọn họ là của em sao? Lòng vui nhưng xen lẫn sự khó hiểu. Rốt cuộc tình cảm em dành cho Yan là gì? Thắc mắc lại thêm khó hiểu. Cả ngàn câu hỏi mọc ra như nấm, nhưng không có lời giải đáp. Hai người chỉ biết bản thân vẫn còn cơ hội mà thôi. Quay lại sảnh chính, Yan vẫn đang ngồi đợi em. Mặt cô thoáng chút buồn xen lẫn thất vọng. Cô không biết nên làm gì. Nếu tìm hiểu một thời gian mà trong lúc đó bỏ lỡ nhiều cơ hội để gặp được người phù hợp thì sao? Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu? Chị ấy sẽ chấp nhận thứ tình cảm này chứ? Yan, hôm nay tới đây thôi. Tâm trạng cậu đang không tốt. Đúng chứ? Haru lên tiếng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi muốn về. Cậu về cùng tôi hay ở lại? Yan trả lời. Chúng ta về thôi. Tâm trạng của tôi cũng không tốt. Em cùng cô nàng ra về khi buổi tiệc còn dang dở. Tâm trạng không tốt. Mọi thứ hôm nay thật tồi tệ với cả hai người. Muốn nghỉ ngơi. Mai sẽ bắt đầu một ngày với tâm trạng khá khẩm hơn chút. Ý muốn là vậy. Nhưng đời đâu phải mơ. Haru, em còn cả một dàn công đang chờ được. Lên sàn. Kìa baby. Em đưa Yan về rồi nhanh chóng quay xe tới hướng một quán bar. Đăng ngày 5/1/2022, cách chương.